Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, ăn xong này đó hạt châu lúc sau, Mộ Bất Lạc cảm giác thân thể của mình đột nhiên nhiều ra một cổ lực lượng. Ấm rào rạt, giống như thiếu hụt đồ vật trong nháy mắt này toàn bộ đều bổ trở về. Hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Trước khi học quá lại như thế nào cũng học không được pháp thuật trong nháy mắt này lập tức trở nên đơn giản dễ hiểu lên, nhưng muốn nói khởi cái nào pháp thuật uy lực lớn nhất lại nhất thực dụng. Vẫn là phải kể tới trước kia dùng quá kia một lần năm tiêu thần lôi. Pháp thuật loại đồ vật này quý tinh mà không đắt hơn. Tuy rằng Mộ Bất Lạc rất muốn đem chính mình học quá pháp thuật đều dùng một lần. Nhưng hắn tổng cộng cũng liền ăn xong như vậy chút hạt châu. Số lần hữu hạn, vẫn là trực tiếp dùng uy lực lớn nhất kia một loại đi. Mộ Bất Lạc đôi mắt chậm rãi tỏa sáng xuất tinh quang. Cả người khí thế đều trở nên có chút bất đồng lên. Hắn trong miệng lẩm bẩm, biểu tình lại có vẻ cao quý nghiêm nghị, phảng phất đang làm cái gì thần thánh sự tình giống nhau. Đều khi nào còn muốn bãi bâu. Lộ Đông là không quen nhìn Mộ Bất Lạc, giờ phút này thấy Mộ Bất Lạc còn ở giả ngu, nhịn không được liền mắng ra tới. Lúc trước này Mộ Bất Lạc dùng năm tiêu thần lôi oanh hắn thời điểm không phải thực mau sao? Như thế nào hiện tại sửa oanh cái này mỹ nhân nhện liền như vậy chậm gì gì a? Không nghĩ tới, lúc này đây bởi vì Mộ Bất Lạc ăn nhiều hạt châu. Có thể dùng đến năm tiêu thần lôi uy lực cũng không thể cùng trước kia đồng nhật mà ngữ. Trên bầu trời dần dần tràn ngập khởi mây đen. Này mỹ nhân nhện cũng tựa hồ cảm giác được một tia nguy hiểm. Công kích càng thêm mãnh liệt lên. Mộ Bất Lạc, người rốt cuộc được chưa? Lộ Đông thiếu chút nữa bị nhện chân thương đến. Cả người còn có chút kinh hồn phủ định. Tạ Bán Loan cùng A-La bọn họ tuy rằng không có thúc giục. Lại cũng có chút khó có thể chống đỡ, nếu là bọn họ có thể dùng năm tiêu thần lôi nói. Hiện tại liền trực tiếp dùng, không cần phải gấp gáp, từ từ tới, Sở Nhạc là chống cự này mỹ nhân nhện chủ lực. Chỉ là hắn thoạt nhìn cũng rất là cố hết sức bộ dáng. Ở đây người thế nhưng không có phát hiện hắn một người gánh vác tuyệt đối trọng áp. Mỹ nhân nhện tuyệt đại bộ phận tâm lực cơ hồ đều đặt ở Sở Nhạc trên người. Nó liền không rõ, nơi này như thế nào sẽ đột nhiên thoát ra một cái lợi hại như vậy cương thi. Cái này cương thi phía trước rõ ràng đều bị nó lộng tới giấy khắc hoa trong vườn đi. Như thế nào hiện tại sẽ trở nên lợi hại như vậy? Mộ Bất Lạc mở to mắt, ngón tay tiêm thượng tựa hồ có kim quang lóng lánh. Năm tiêu thần lôi, chu tà, oanh, đạo thứ nhất thần lôi từ không trung rơi xuống. Trực tiếp đánh tới này bao trùm này một mảnh thượng mạng nhện thượng. Trắng tinh sắc mạng nhện bị hôm nay lôi một oanh, tức khắc hóa thành yêu khí biến mất vô ảnh. Mộ Bất Lạc một ngón tay tiêm thượng kim quang tát, đệ nhị căn sáng lên, oanh, đạo thứ hai thiên lôi cũng đi theo oanh xuống dưới. Này một đạo thiên lôi trực tiếp oanh ở mỹ nhân nhện đỉnh đầu. Lại bị mỹ nhân nhện trực tiếp lấy kéo chắn xuống dưới. Đệ nhị căn ngón tay tiêm thượng kim quang cũng biến mất vô tung. Mộ Bất Lạc tổng cộng nuốt 10 viên hạt châu, có thể dùng 5 tiêu thần lôi cũng chỉ có 10 phát. Đừng nhìn này trận thế đại, nhưng uy lực lại cũng không có trong tưởng tượng như vậy kinh người. Ít nhất này mỹ nhân nhện kéo, không oanh cái 5-6 thứ là không thể đem nó oanh phế. Nhưng này cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất hiện tại. Này mỹ nhân nhện tâm tư cơ hồ toàn bộ đều bị Mộ Bất Lạc hấp dẫn qua đi. Hơn nữa lại có Sở Nhạc ở một bên lược trận, Tạ Bán Loan đám người trên người áp lực nháy mắt liền nhỏ không ít. Sở Nhạc thấy Mộ Bất Lạc khí định thần nhàn bộ dáng. Trong ánh mắt cũng lộ ra một chút ý cười. Đúng rồi, Nhiệt Kính Đài vốn dĩ nên có như vậy bản lĩnh. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Trác Bất Quần thật vất vả đính tới rồi vị trí, thỉnh tỷ tỷ tới nếm thử này thập phần nổi danh liệu lý. Ai biết ăn ăn, tỷ tỷ lại đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Không, không có việc gì, ta đi tranh toilet. Mộ Bất Hoa vội vã đứng dậy. nửa điểm đều không có để ý tới Trác Bất Quần trên mặt lo lắng. Phốc, Ngô Bất Hoa phun ra một búng máu thủy, thấy trong gương chính mình rất là tái nhợt, là Bất Lạc sao? Ngô Bất Hoa thấp giọng nở nụ cười, Bất Lạc cũng trưởng thành a, tốc độ thật mau, ta muốn ngươi mặt. Mỹ nhân nhện không quan tâm hướng tới không trung Ngô Bất Lạc nhào tới. Thật lớn thân thể liền dường như Thái Sơn áp đỉnh, đạo thứ ba thiên lôi oanh hạ. Đường Mỹ nhân nhện lại không có lại dùng pháp khí ngăn cản, mà là dựa vào thân thể của mình trực tiếp khiêng lấy. Cũng muốn đem không trung Ngô Bất Lạc đập xuống dưới. Bất Lạc, Sở Nhạc cũng không hề lưu thủ, một bàn tay trực tiếp bổ về phía Mỹ nhân nhện bụng. Mỹ nhân nhện kêu rên một tiếng, hung tợn trừng mắt nhìn Sở Nhạc liếc mắt một cái, kia nửa thanh thân thể lại từ giữa bay ra tới, trực tiếp thoát ly này thật lớn nhện thân, bổ nhào vào Ngô Bất Lạc trên người, nó thân thể từ bên hông bắt đầu liền thành trong suốt. Nhìn tựa hồ còn không có hoàn toàn thực thể hóa, trách không được còn muốn vẫn luôn duy trì này thật lớn hoa thân thể. Đối với như vậy yêu quái tới nói, thân hình càng lớn liền tồn tại càng bị phát hiện khả năng. Có thể nói, sở hữu yêu quái đều hy vọng có thể biến ảo thành nhân hình. Tránh ở đám người bên trong, chỉ cần không lạm sát kẻ vô tội, liền sẽ không lo lắng đưa tới địa phủ đuổi giết, chỉ cần nó có mặt, là có thể hoàn toàn biến ảo thành nhân hình. Từ nhìn thấy Ngô Bất Lạc chân dung kia một khắc bắt đầu, nó liền cảm thấy gương mặt này tràn ngập ma lực. Hảo muốn, nó đôi tay gắt gao bóp chặt Ngô Bất Lạc cổ, người mặt, cho ta, chương 92 Mỹ nhân nhện mặt cơ hồ dán tới rồi Ngô Bất Lạc mặt. Mở to mắt liền nhìn như vậy một chương cứng nhắc mặt. Thật là tra tấn, càng không cần phải nói, người này tay còn véo ở chính mình trên cổ. Thật là, Ngô Bất Lạc rất muốn thở dài, tuy rằng vẫn luôn biết chính mình lớn lên đẹp. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không có ý tưởng đem chính mình mặt cấp như vậy một cái gia hỏa a. Tưởng, muốn ta, mặt, ngươi thử xem monster, Ngô Bất Lạc gian nan phun ra một câu. Hắn bị véo cơ hồ xuyễn bất quá tới khí, nhưng trên tay động tác lại không có đình. Đạo thứ tư thiên lôi trực tiếp oanh xuống dưới. Hiện giờ Mỹ nhân nhện đã không có thật lớn nhện thân làm ngăn cản. Tự nhiên muốn cùng Ngô Bất Lạc cùng nhau bị bao phủ tại đây lôi quang bên trong. Dù sao ta là người, bị sét đánh cũng sẽ không chết, nhưng là ngươi liền không nhất định. Ngô Bất Lạc hướng tới cái này Mỹ nhân nhện lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Ngay sau đó đảo mắt đã bị lôi quang nuốt hết. Bất Lạc, đại gia động tác không hẹn mà cùng ngừng lại, cơ hồ đem ánh mắt toàn bộ đầu hướng về phía Ngô Bất Lạc bên kia. Ở bị Mỹ nhân nhện đơn độc tập kích thời điểm, bên cạnh người muốn xông lên đi cứu Ngô Bất Lạc đều là không kịp. Ngô Bất Lạc cũng căn bản không có nghĩ tới vẫn luôn dựa vào người khác. Thật vất vả được đến lực lượng, đương nhiên muốn tự cứu. Chỉ là đại gia ai cũng không nghĩ tới, Ngô Bất Lạc sẽ như vậy dứt khoát lưu loát đưa tới thiên lôi liền chính mình cùng nhau bổ. Mặc kệ là người là yêu. Đối với thiên lôi luôn là có một ít kính sợ, thiên lôi đánh xuống loại chuyện này cũng không có vài người muốn đi nếm thử. Ngô Bất Lạc có phải hay không đầu óc có điểm không đúng? Lộ Đông không nhịn xuống hỏi ra tới, ta tổng cảm thấy hắn cùng người bình thường có điểm không giống nhau, có thể thi đậu âm quan. Nhân loại, lại có cái nào là người thường đâu? Sở Nhạc châm chọc cười kịch, ta cảm thấy so với các ngươi bọn người kia. Bất Lạc xem như bình thường nhất, lời này thật đúng là khó có thể phản bác. Này đó âm quan, liền nói tạ bán loan một cái gia hỏa, cũng đã so đến quá bên ngoài mấy chục người điên. Thúc thúc, ngươi không cần đi được không? Không được, nơi này chỉ thích hợp ngươi sinh tồn. Chúng ta hai cái đều ở chỗ này nói. Thực dễ dàng bị phát hiện. Hiện tại, gia tộc chỉ còn lại có ngươi cùng ta, nam nhân sờ sờ đầu của hắn. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo tu luyện, nhớ rõ không cần giết người, như vậy về sau liền tính bị bắt được, ngươi cũng còn có mạng sống cơ hội, nếu ngươi vận khí tốt, có thể thuận lợi bắt được một khuôn mặt, như vậy liền có thể tới tìm ta. Ngô Bất Lạc mở to mắt, phát hiện chính mình lấy như vậy một loại du hồn phương thức đi tới xa lạ đoạn đường. Không, phải nói là này chỉ mỹ nhân nhện ký ức, mỹ nhân nhện ở chọn mặt thời điểm, phần lớn thời điểm đều sẽ lựa chọn gương mặt đẹp, cho nên mới sẽ lấy mỹ nhân vì danh. Cái này tộc đàn bản tính kỳ thật tàn bạo bất kham. Hồi lâu trước kia thậm chí một người vì thực, hơn nữa lại sinh sôi nảy nở mau, có thể nói yêu giới một bá. Nhưng mà chờ đến cái thứ nhất giết chết mỹ nhân nhện người phát hiện mỹ nhân nhện toàn thân đều là bảo lúc sau, cái này tộc đàn liền nghênh đón tai họa ngập đầu, lại thật lớn thân thể, lại kịch liệt nọc độc, cũng không thắng nổi nhân tâm tham la môn sơ vì tránh né những cái đó mơ ước chúng nó ra hòa. Chúng nó thậm chí bỏ chính mình bản tính, không hề ăn thịt người, không hề giết người, kéo dài hơi tàn. Nhưng ngay cả như vậy, mỹ nhân nhện số lượng vẫn là một con lại một con giảm bớt. Căn cứ này mỹ nhân nhện trong trí nhớ đối cái khác cảnh tượng hồi ức. Có thể nhìn ra được tới này thật là ở mấy trăm năm trước. Nhà tang lễ sở dĩ tuyển ở cái này địa chỉ thành lập. Đúng là bởi vì nhà tang lễ đời trước là một cái thật lớn nghĩa trang. Hơn nữa đã bảo trì hồi lâu, âm khí thiên nhiên sâu nặng. Cùng với nói là nhà tang lễ bị mỹ nhân nhện làm thành hang ổ. Còn không bằng nói là bọn họ đem chính mình địa bàn thành lập ở mỹ nhân nhện hang ổ. Mỹ nhân nhện từ sinh ra bắt đầu, chính là nửa người nửa nhện. Sau đó yêu thân sẽ theo thời gian cùng pháp lực tăng trưởng mà không ngừng biến đại. Chờ đến hoàn toàn hóa hình lúc sau là có thể hoàn toàn khống chế chính mình hình thể. Biến ảo làm người. Giờ phút này này chỉ mỹ nhân nhện bộ dáng, ước chừng cũng cùng nhân loại bình thường tiểu hai từ 5-6 tuổi sấp xỉ. Thúc thúc, vậy ngươi sẽ đến xem ta sao? Tiểu mỹ nhân nhện bắt được cái này tóc dài nam nhân góc áo. Ta sợ hãi, nơi này hảo hắc thúc thúc hơi hơi thở dài. Vậy ngươi muốn mau mau lớn lên, thúc thúc đem trong tộc hai dạng khác biệt pháp khí đều để lại cho ngươi. Ngươi cầm tự bảo vệ mình, trước kia dạy ngươi pháp thuật ngươi cũng muốn không ngừng học tập. Chờ ngươi đem những cái đó quỷ hồn đều đưa vào trong hoa viên. Liền tính ngươi thật sự không thể hóa hình thành công, ít nhất cũng có thể trốn vào đi bảo hộ chính mình, kia thúc thúc ngươi đâu. Ngươi muốn đi đâu, ngươi A-di bị người bắt đi, ta đi cứu nàng, A-di. Kia thúc thúc người muốn cứu trở về Asia, hy vọng đi, nam nhân tựa hồ đối này cũng không như. Thế nào ôm có hy vọng, nàng bị lừa vào nghịch âm minh, chỉ sợ, nghịch âm minh, Mồ Bất Lạc hơi hơi mở to hai mắt, Nga, đối, liền tính là mấy trăm năm trước, cũng là có nghịch âm minh tồn tại, mỹ nhân nhện vật như vậy, nếu có thể bị phát hiện, nghịch âm minh người cũng khẳng định không có khả năng buông tha. Chính là xuẩn địa mà ni nghịch âm minh nói cũng có thể tin sao? Mồ Bất Lạc cảm thấy cái này tộc đàn diệt vong nhanh như vậy. Rất lớn có thể là bởi vì xuẩn, nghịch âm minh là cái gì? Là một cái kẻ điên cùng ngốc tử tập hợp địa phương, nam nhân trên mặt lộ ra một mặt châm chọc. Tươi cười, vào nơi đó người, muốn trở ra, khó càng thêm khó, người hảo hảo ngốc tại nơi này. Đừng cử động, nói xong. Nam nhân không chút do dự xoay người rời đi, thúc thúc, ngươi phải nhớ kỹ tới tìm ta a. Tiểu mỹ nhân nhện hô lớn, ta sẽ hảo hảo lớn lên đi tìm ngươi, ngươi cho ta xem cái này là có ý tứ gì. Đáng thương ngươi, ngượng ngùng, ta cảm thấy ta chính mình tương đối đáng thương, Ngô Bất Lạc xem xong rồi này dường như tiểu hài. Từ khóa mọi nhà giống nhau đồ vật, xoay người nhìn này vô mặt nam nhân. Thiên lôi tạm thời đem chúng ta hồn phách liền ở cùng nhau, mỹ nhân nhện chính diện Ngô Bất Lạc. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể không thương tổn ngươi, trực tiếp phục chế ngươi linh hồn bộ dạng ngượng ngùng. Ta cảm thấy ta mặt độc nhất vô nhị, Ngô Bất Lạc vuốt chính mình mặt nói. Ta thật đúng là không có ý tưởng đem nó cho ngươi. Trên người của ngươi có ta ra, mỹ nhân nhện dừng một chút nói. Ta còn có mấy khối cởi rớt ra, bị ta ẩn nấp rồi. Ta có thể cho ngươi, Ngô Bất Lạc đôi mắt lập tức sáng lên. Khụ, thực biết điều a, nếu nguyện ý đưa tiền, này liền không có gì không thể nói. Ta nếu là giết chết ngươi, ngươi toàn thân trên dưới đều là của ta, Ngô Bất Lạc cố ý nói. Ngươi liền mấy khối ra, cầm ta mặt cũng vô dụng a. Hết chương.